Sủng Phi Cự Liêu, chương 113, phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nếu đã là họ hàng, em ấy gặp khó khăn, mẹ giúp đỡ là chuyện hiển nhiên. Nếu 10 vạn đó có thể giúp được em ấy, mẹ cũng đừng bắt em ấy trả, coi như là con cho em ấy. Hiện tại Thẩm Thu Hoa không để tâm chút tiền này, nàng chỉ không muốn nhìn thấy mẹ Thẩm khó xử. Thu Hoa, năm ngoái con bé đối xử vậy với con, mẹ Thẩm hơi bất ngờ nói, dù sao cũng là em họ con làm chị không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, Dương Quỳnh cũng không để ý chuyện này, chỉ cần Liễu Mạn Chi đừng tìm chuyện là được. Mùng 1, cả ngày yên tĩnh, không ai quấy rầy, chỉ là tới mùng 2, đã có người tới cửa. Người tới không phải thân thích của Thẩm gia mà là phóng viên của đài truyền hình huyện. Nói tới phỏng vấn Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, cổng nhà Thẩm gia chật kín người vây xem, chỉ trò như nhà các nàng xảy ra chuyện. Trong nhà, Thẩm Thu Hoa đang trò chuyện cùng mẹ Thẩm, Dương Quỳnh thì đang soạn hành lý. Trưa hôm nay các nàng phải về đoàn phim. Đột nhiên cửa nhà mở ra, đám phóng viên tiến vào. Theo sau là ba Thẩm chân cẳng bất tiện. Thu Hoa, bọn họ là phóng viên, nói muốn phỏng vấn con. Ba Thẩm không rõ chuyện gì, vừa mở cửa đã có người cầm máy đi vào nói muốn phỏng vấn con mình. Không chờ ông đồng ý, bọn họ đã xông vào. Chú ngồi xuống trước đi. Dương Quỳnh đỡ ba Thẩm ngồi xuống, sau đó nói với đám người xông vào nhà. Ngại quá, các anh đang làm gì vậy? Dương tiểu thư, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình huyện. Đây là thẻ công tác. Người dẫn đầu đưa thẻ của mình cho cô. Dương Quỳnh không nhìn, lạnh lùng hỏi. Phóng viên thì có thể tự tiện xông vào nhà dân sao? Mời các anh lập tức rời cho. Dương tiểu thư, chúng tôi muốn phóng cô Thẩm Thu Hoa. Người nọ cố gắng giải thích. Thời gian riêng tư. Không nhận phỏng vấn, khi làm bảo vệ, Dương Quỳnh thường xuyên làm việc này. Dù sao mấy ông chủ của nàng đều là những người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Nhóm phóng viên đương nhiên không đi. Người khiêng camera đã mở màn hình, chuẩn bị quay. Dương Quỳnh chú ý, lập tức nhìn thấy. Cô cầm điện thoại, cười lạnh nói, nếu anh dám quay, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Có gì các anh lên cục cảnh sát mà nói chuyện. Mọi người thấy thái độ cứng rắn của cô cũng không dám quá đáng. Dương tiểu thư, bọn tôi cũng vì làm việc. Thẩm tiểu thư, cô dành chút thời gian cho bọn tôi. Bọn tôi bảo đảm phỏng vấn xong sẽ đi, không quấy rầy cô lâu. Lần này bọn họ trực tiếp hô to với Thẩm Thu Hoa đang ở trong nhà. Thẩm Thu Hoa cũng không bước ra, nàng cũng sợ bị phóng viên chụp lén. Các vị mời về cho. Muốn phỏng vấn thì cũng phải có trình tự. Nếu các anh là phóng vấn hẳn sẽ biết rõ chuyện này. Bọn họ đương nhiên biết nên mới đến đây làm loạn. Hình chụp được sẽ bán cho các account marketing kiếm lời. Thẩm tiểu thư, nể tình đồng hương, cô cho chúng tôi chút mặt mũi đi. Người dẫn đầu muốn chen vào, bị Dương Quỳnh gắt gao ngăn lại. Thẩm Thu Hoa thở dài nói, mặt mũi không phải là người ta cho mà phải tự mình kiếm. Dương Quỳnh, chị báo cảnh sát đi. Dương Quỳnh không đáp, lập tức gọi điện. Cô không gọi 110, cô gọi cho đội trưởng đội hình sự. Đội trưởng đang trực ban ở cục cảnh sát, nhìn thấy số của cô gọi đến, sợ hãi nghĩ lẽ nào bà chị này lại gặp phải cướp. Nghe Dương Quỳnh tường thuật sự việc, hắn cũng rất nể mặt, lại thêm cục đang giãn. Hắn tự mình dẫn theo hai người đến Thẩm gia. Bên Thẩm gia, đám phóng viên không ngờ các nàng báo cảnh sát thật. Dù sao minh tinh luôn tránh gặp gỡ cảnh sát. Dẫu bản thân có trong sạch nhưng cũng không tránh khỏi người khác suy đoán lung tung. Chỉ có hai người này thật sự cứng rắn, không chút do dự gọi điện. Hai cô cần gì phải vậy? Người dẫn đầu hơi lúng túng, trước khi đi vẫn muốn nói hợp tình hợp lý. Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn hai cô, nếu các cô không đồng ý thì thôi. Cần gì phải báo cảnh sát? Đương nhiên là vì cần các anh rời đi. Dương Quỳnh nhe răng cười, lạnh lùng đáp. Dương tiểu thư đừng quên chúng tôi là phóng viên. Chúng tôi có quyền lên tiếng trước công chúng. Hắn uy hiếp nói. Dương Quỳnh ra vẻ bừng tỉnh tiếp lời. Anh nói phải, xem ra báo cảnh sát vẫn chưa đủ. Tôi còn phải khiếu nại các anh với các bên liên quan. Mặt họ lập tức thay đổi. Phóng viên ban đầu đưa thẻ công tác. Lúc này vội nói, Dương tiểu thư, tất cả chỉ là hiểu lầm. Dương Quỳnh đi theo Thẩm Thu Hoa lâu, cũng học được cách ngựa người. Lập tức cười nói, nếu đã hiểu lầm, nói ra là xong rồi. Các anh còn chưa đi sao? Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi đó. Mọi người nhìn nhau, yên lặng rời khỏi Thẩm gia. Lúc này, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Thẩm hỏi, Thu Hoa, Tiểu Dương, hai đứa có hay gặp chuyện này không? Thẩm Thu Hoa vội trấn an bà. Dạ không đâu, phóng viên mà bọn con làm việc cùng đàng hoàng lắm. Ba Thẩm lắc đầu, đều tại ba, không hỏi rõ đã mở cửa. Ba, bọn họ đã muốn vào, ba không mở cửa cũng vậy. Lúc đó, họ sẽ ở trước cửa la lối cho hàng xóm biết hết. Chuyện qua rồi, ba mẹ đừng lo. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh an ủi hai ông bà xong, tiếp tục soạn hành lý. Không bao lâu Dương Quỳnh nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Trời ạ, không phải đến thật chứ? Dương Quỳnh lập tức chạy ra xem. Ba Thẩm thấy vậy bật cười. Con bé bao lớn rồi mà cái tính vẫn còn hấp tấp bộp chộp. Ba, người ta hay nói 3 tuổi nhìn ra tính tình, 7 tuổi nhìn ra số mệnh. Tính này của chỉ đến 80 tuổi cũng sẽ vậy. Đội trưởng mang theo người đến, tuy không ra sức nhưng cũng vì mặt mũi của Dương Quỳnh mà đến. Tết nhất không thể để người ta chạy không đến. Dương Quỳnh tặng mỗi ngày một hộp thuốc lá. Đội trưởng cười bảo, Dương tiểu thư, cô là đang hại bọn tôi trái với kỷ luật. Dương Quỳnh xuất thân quân nhân đương nhiên biết tầm quan trọng của kỷ luật. Cô cũng không miễn cười, cuối cùng chỉ đưa mỗi người một cây, nói, năm mới vui vẻ. Trong số các cảnh sát đến, có một bác cảnh sát có con gái là fan của Thẩm Thu Hoa muốn mời Dương Quỳnh xin chữ ký. Dương Quỳnh mời mọi người vào nhà nói với Thẩm Thu Hoa chuyện ký tên. Thẩm Thu Hoa cười nói, Tết nhất, các anh vất vả, nàng lấy giấy đỏ chưa dùng hết. Dương Quỳnh lấy bút mực chuẩn bị xong đến. Thẩm Thu Hoa hỏi tên con của bác cảnh sát, dùng giấy đỏ viết cho con bé phong thơ. Chữ nàng đoan trang trầm tĩnh. Sau khi viết xong, đợi chữ khô, nàng mới giao cho bác. Bác xem như đây là quà năm mới con tặng cho con gái bác. Bác cảnh sát khi nhận tay còn đang run, miệng liên tục cảm ơn. Thẩm Thu Hoa lại viết thêm vài chữ phúc cho mọi người mang về. Chút tâm ý hẳn không vi phạm quy định của mọi người. Giọng nàng mềm nhẹ, có lực trấn an lòng người. Nhóm cảnh sát, có già có trẻ, đều thầm thừa nhận, minh tinh quả nhiên xinh đẹp. Tiễn đội cảnh sát đi. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh cũng chuẩn bị lên đường. Hai ông bà nhìn hai đứa nhỏ, tuy tươi cười nhưng đôi mắt ngấn lệ. Mẹ Thẩm vốn chuẩn bị rất nhiều món nhưng thấy vali hai người nhỏ, chỉ chọn vài món mang đi. Thật ra, hiện tại Thẩm Thu Hoa không thể ăn vặt mà nàng lại ăn ít, cộng thêm việc ăn đồ bỏ, thảo dược, vốn không thể ăn thêm món khác. Rời nhà luôn là trải nghiệm buồn. Thẩm Thu Hoa dù có nghĩ thoáng cũng không nỡ quay đầu nhìn mái tóc đã lấm tấm điểm bạc của ba mẹ. Cuối cùng rời khỏi nhà, hai người ngồi xe đến trạm xe bus, chuẩn bị đi nhờ xe bus của sân bay. Chuyện xảy ra năm ngoái, bây giờ đã không còn dấu vết. Thẩm Thu Hoa nghĩ đến cảnh tượng kinh hồn năm trước, ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh. Chỉ cần chị bên em là em đã cảm thấy yên tâm. Dương Quỳnh được khen, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Lần này không xảy ra chuyện gì. Hai người thuận lợi đến sân bay. Sau khi hoàn tất thủ tục, ăn chút quà vặt, qua cổng an ninh chuẩn bị đăng ký. Sự thật chứng minh, đường về cũng không thuận lợi. Vì thời tiết xấu mà chuyến ba bị hoãn 3 tiếng. Thẩm Thu Hoa dựa vào vai Dương Quỳnh ngủ. Dương Quỳnh vừa nhắn tin với Tề Duyệt, vừa báo tình hình với bên đoàn phim. Tề Duyệt là người trở về đoàn phim đầu tiên. Lúc này đang sửa sang lại phòng và hành lý. Nàng một thân một mình nên cũng thoải mái. Nghe thấy máy bay của hai người bị hoãn, nàng vội trêu chọc Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cảm thấy nha đầu này qua năm lá gan bắt đầu lớn. Còn dám chào phúng mình. Bên group cùng Lung Hoa, Nguyên Hương và Như Quyên đều đang la hét đòi lì xì. Dương Quỳnh tiện tay phát hai bao cho các nàng đoạt. Nương nương đâu? Như Quyên bất mãn, nàng muốn nhận lì xì của Thẩm Thu Hoa. Ai mà thèm lì xì của Dương Quỳnh? Nương nương của mấy đứa đang ngủ, em chắc muốn cô ấy tới phát lì xì. Dương Quỳnh cười, đến giờ trêu trẻ nhỏ rồi. Ngủ, Nguyên Hương và Như Quyên nhìn nhau, bỗng chốc đỏ mặt. Đồ C, M thú Dương Quỳnh, chị lại làm gì nương nương đó? Như Quyên nhanh tay nhắn kèm theo hình gấu trúc, tức giận. Nói mau, chị đã làm gì nương nương? Nếu không phải Thẩm Thu Hoa đang dựa vào vai mình, Dương Quỳnh thật sự muốn bật cười. Hai đứa này nghĩ gì với nghĩ gì không? Chuyến bay bị hoãn, nương nương mấy đứa đang dựa chị nghỉ ngơi. Chị đang làm gối dựa cho nương nương. Dương Quỳnh đúng sự thật nói. Như Quyên nhíu mày, ghét nhất là chuyến bay bị hoãn. Nguyên Hương nhắn, vậy là đêm nay nương nương phải thức khuya rồi. A hát, thương nương nương. Như Quyên mếu máo, nàng gửi ai cần xoa đầu. Dương Quỳnh hỏi, hai đứa là xoa nương nương hay xoa chị? Như Quyên kêu lên, sao cái người này càng lúc càng vô sỉ. Nguyên Hương biết Dương Quỳnh trêu nàng, cũng không nói rõ, chị ấy lúc nào chẳng vậy. Ỷ nương nương thương mình nên kiêu ngạo. Như Quyên lập tức spam icon. Dương Quỳnh vội tắt thông báo group, sau đó cho điện thoại vào túi. Điều chỉnh tư thế ngồi cho Thẩm Thu Hoa dựa thoải mái. Cách chương.